Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, để cô mở mắt một chút. Bộ này phi hành khí tốc độ có thể xưng kinh người. Bay cực cao, lại tương đương ổn định, ngồi ở bên trong, cơ hồ không cảm giác được bất kỳ sóc này, theo tới lúc ngồi kia phá ngoạn ý mà. Quả thực một cái trên trời một cái dưới mặt đất. Quá xinh đẹp, ngươi nói thật với ta. Ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền đã hạ quyết tâm muốn làm như vậy? Bạch Mục Dã nằm ở thoải mái dễ chịu cái ghế trên. Con mắt nửa mở nửa khép mà hỏi. Làm sao lại, này tất cả đều là tiểu ca ca ngươi công lao nha. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta nào nghĩ tới. Quá xinh đẹp một mặt vô tội. Người ít đến. Bạch Mục Dã chừng rồi một mắt qua đi. Nếu không phải đã sớm tính toán kỹ. Người làm sao lại đem sự tình làm như thế lớn. Cái này cùng người ngày thường kia gan nhỏ sợ phiền phức tính tình hoàn toàn cũng không phải là một. Lần chuyện. Nói đi. Người lần này đem nồi vung đi đâu rồi. Cho dù là không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng lấy quá xinh đẹp cho tới nay phong cách hành sự cũng đều không nên đơn giản như vậy thô bạo. Hao hết phi tiên hành chính trung tâm có thể sử dụng vạn năm nguồn điện. Trộm lấy tổ chức thần bí ở cổ cầm trưởng lão nhi tử tọa giá. Sau đó dạng này quang minh chính đại chạy mất. Nếu như vậy còn không phải đang làm sự tình. Xin hỏi cái gì mới là? Mặc dù Bạch Mục Dã cũng thật vui vẻ. Nhưng hắn nghĩ biết rõ xinh đẹp tỷ đến cùng là thế nào nghĩ. Chuyện này a kỳ thực cũng không nhiều lắm. Quá xinh đẹp nhìn hắn một cái. Không nhiều lắm. Bạch Mục Dã trừng to mắt. Nghe theo lời ta đi. Quá xinh đẹp nhìn lấy hắn. Mai này nhẫn không gian hoàn toàn chính xác là quá nhỏ. Ta cũng xác thực đã sớm nghĩ muốn cải tạo nó. Nhưng người cũng biết rõ. Dựa vào chính chúng ta năng lực cải tạo nó quá khó khăn. Nó cần lấy năng lượng quá kinh người. Căn bản không phải chúng ta có khả năng gánh vác. Quá xinh đẹp cũng học Bạch Mục Dã. Mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu. Lại cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Nằm ở cái ghế trên. Nhìn về phía trước. Ngươi là một cái phù triện sư. Ngươi lớn nhất át chủ bài chính là phù. Ta hy vọng ngươi trong nhẫn không gian, có thể chưa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn phù triện cùng tài liệu. Trước đó quá nhỏ, chứa không có bao nhiêu đồ vật, như bây giờ mới tốt, có thể chứa vô số đồ vật, mặc kệ tới khi nào. Trong lòng của ngươi cũng sẽ là thiết thực, ta cũng là thiết thực. Bạch Mục Dã nhịn không được nhìn rồi thoáng qua quá xinh đẹp. Tỷ, chớ cùng ta phiến tình. Người bộ dáng như hiện tại, ha ha ha ha, quá xinh đẹp lệch đầu nhìn lấy y nguyên nữ trang tiểu bạch đồng học. Hết sức vui mừng mà nói, người cứ như vậy trở về, đàn cốc cái kia đần tiểu bằng hữu khẳng định biết yêu trên ngươi. Bạch Mục Dã lật một cái xem, thường, chuẩn bị lập tức thay quần áo, quá xinh đẹp nói rằng, không có sau đây càng tốt cơ hội. Cổ cầm thành từ lên đến dưới, đều là tề vương người, không hố bọn hắn hố ai, đều là tề vương người. Bạch Mục Dã có chút kinh ngạc, đây chẳng phải là nói, toàn bộ phi tiên đều ở hắn khống chế phía dưới. Cũng là không có khoa trương như vậy, vẫn là có hoàng đế người, nhưng cổ cầm thành hoàn toàn chính xác là ở tề vương khống chế phía dưới. Có thể ngay tại lúc này cho hắn trên điểm mắt dược. Tại sao phải bỏ qua đâu? Quá xinh đẹp cười hì hì nói. Cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu. Liền đang đánh cái chủ ý này. Vậy ngươi còn để ta nói. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Ta ngay từ đầu liền suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể hung hăng đen bọn hắn một chút. Nhưng nói thật. Cuối cùng vẫn là ngươi nhắc nhở ta. Nhẫn không gian cái này chuyện. Ngươi nếu là không sách, ta hiện tại thật nghĩ không ra đâu. Quá xinh đẹp nhấn mạnh nói. Ta đặc biệt tin, Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi. Trước đó còn có chút lo lắng. Cổ cầm nơi này vạn nhất nếu là có cùng ta đồng dạng tồn tại. Sự tình liền sẽ có chút khó giải quyết. Không tới về sau mới phát hiện. Một cái có thể đánh đều không có. Nơi này chí năng sinh mệnh. Chính là một đám nhược kê. Yếu bạo rồi ha ha ha. Quá xinh đẹp một mặt đắc ý. Ngươi nói chúng ta làm xong vụ này. Bên kia sẽ có phản ứng gì? Bạch Mục Dã vào lúc này. Cũng rốt cục buông lỏng. Chỉ cần quá xinh đẹp tâm lý nắm chắc là được. Dù sao quá chuyện nguy hiểm. Nàng là cho tới bây giờ không chịu làm. Lần này nàng đã nhưng dám đơn giản như vậy thô bạo làm việc. Nói rõ ràng trong nội tâm nàng có lực lượng. Có thể có phản ứng gì? Ta cảm thấy trong thời gian ngắn. Bọn hắn thậm chí không có khả năng phát giác phát sinh ra cái gì. Quá xinh đẹp nói rằng. Bất quá cổ cầm thành vị kia trưởng lão. Quay đầu thời gian chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Đến lúc đó tề vương điện hạ người tiếp vào hai cái khoảng không thùng đựng hàng. Dễ thực hiện nhất tề vương mặt mở ra. Ha ha, bọn hắn khẳng định sấm sét tức giận. Sau đó khẳng định tra một cái đến cùng. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ tra được cổ cầm thành trưởng lão nhi tử phi hành khí mất tích. Ai nha, dù sao đều là chính bọn hắn người sự tình a. Đến lúc đó nhất định chơi rất vui. Thật nghĩ tận mắt nhìn một chút kia tràng cảnh. Bạch Mục Dã, ngươi là ma quỷ sao? Quá xinh đẹp nói xong. Nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Cho nên nói, tỷ tỷ làm sự tình. Vẫn rất có chương pháp. Hiểu chưa? Mà lại cổ cầm bên này. Mặc dù nhìn qua chúng ta đem sự tình khiến cho rất lớn. Nhưng thực tế trên... sẽ có vô số người nghĩ trăm phương ngàn kế giúp đỡ chúng ta đè xuống. Bạch Mục Dã một mặt không. Lời. Quá xinh đẹp cười lấy nói. Đây là nhân tính. Ngươi còn trẻ. Chậm rãi học a. Sáng sớm hôm sau. Cả tòa cầu cầm thành đều kém chút lộn xộn. Tối hôm qua trên thì có người chạy tới cung cấp điện trung tâm nơi đó. Bọn hắn trước tiên phát hiện rồi nơi này toàn bộ có thể thước chuẩn. Đều bị người cướp lấy không còn. Đây cũng không phải là cái gì việc lớn kiện. Đây là xuyên phá thiên sự tình. Một tòa phòng ngự xâm nghiêm cung cấp điện trung tâm. Hệ thống trí năng không có lọt vào bất kỳ công kích dưới tình huống. Những cái kia có thể thước chuẩn bên trong năng lượng. Là thế nào biến mất? Hàng không trung tâm nơi đó. Cũng rốt cục phát hiện rồi dị thường. Không phải kia hai cái thùng đựng hàng. Mà là thiếu rồi một khung phi hành khí. Đang theo dõi trên cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào đến. Dù sao chính là hư không tiêu thất rồi. Này nhưng là không tầm thường việc lớn. Đầu tiên là cổ cầm thành không hiểu cắt điện. Sau đó hàng không trung tâm phi hành khí lại ném đi một khung. Giữa hai cái này muốn bị người có lòng liên hệ đến cùng một chỗ. Còn có bọn hắn tốt. Cho nên, hàng không trung tâm bên này thứ nhất thời gian làm ra rồi một cái quyết định. Tranh thủ tìm một khung giống nhau như đúc phi hành khí trước đặt ở kia đỉnh lấy. Dù sao bộ kia phi hành khí chủ nhân bao lâu thời gian cũng sẽ không động nó một chút. Đến lúc đó coi như dùng. Cũng chưa chắc có thể từ bên trong phát hiện cái gì dị thường. Tựa như quá xinh đẹp nói như vậy. Cho dù là bọn họ làm một cái xuyên phá thiên việc lớn. Nhưng y nguyên sẽ có vô số người. Nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đi che giấu sự tình chân tướng. Cung cấp điện trung tâm chuyện bên kia quá lớn. Rất khó che lấp. Bởi vì vào lúc này internet trên đã xuất hiện lượng lớn liên quan tới cổ cầm thành mất điện thiếp. Mời, loại này là căn bản không có cách nào triệt để đè xuống. Đã nhưng không có cách nào ép. Vậy liền để nó bảo được ác hơn một điểm tốt rồi. Thế là, sáng ngày thứ 20 giờ hơn, cung cấp điện trung tâm nơi đó truyền đến một hồi kinh thiên động địa bạo tạc. Cả tòa cung cấp điện trung tâm. Trong nháy mắt bị nổ thành rồi một vùng phế tích. Đối ngoại giải thích là cung cấp điện trung tâm xuất hiện trục trặc. Hệ thống phát sinh rồi mãnh liệt xung đột. Đầu tiên là mất điện, sau đó ở tự tra quá trình bên trong, phát sinh hiểu rõ nghiêm trọng ngoài ý muốn không biết rõ vì cái gì nổ tung. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy. Sau đó cổ cầm bên này bắt đầu miễn phí phái phát lượng lớn cỡ nhỏ có thể thước chuẩn. Đồng thời hứa hẹn, phải dùng thời gian ngắn nhất, điều tra sự kiện chân tướng, biên tốt một cái lý do, cho dân chúng một cái bàn giao, đồng thời một lần nữa kiến tạo một tòa cung cấp điện trung tâm. Thế là, dạng này một cái nghi điểm trùng điệp trọng đại sự kiện. Cứ như vậy để tạm thời bị đè lại, mặc dù không có cách nào triệt để đè xuống, nhưng ít ra cũng không thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Dù là nó là phi tiên hành chính trung tâm, nhưng phi tiên tinh quá lớn rồi. Toàn bộ Tổ Long Đế Quốc càng lớn, mỗi ngày phát sinh đủ loại kinh thiên tân nghe nhiều đến là loại này căn bản không tính cái gì. Cho nên trừ rồi cổ cầm thành người địa phương, trong lòng một mực tràn ngập nghi hoặc cùng đủ loại suy đoán bên ngoài. Bên ngoài căn bản không có bao nhiêu người quan tâm này kiện chuyện. Giữa trưa 12 điểm, Lưu Lão Lục từ hai cái tuổi trẻ cô nương xinh đẹp thân thể dây dưa bên trong tránh thoát đi ra. Xoa xoa có chút chua xót hai mắt, trong lòng tràn ngập cảm khái. Tuổi quá trẻ tiểu yêu tinh thật sự là gọi người không chịu đựng nổi. Cho dù có ngâm cẩu kỳ nước giữ ấm chén nơi tay, y nguyên vẫn là sẽ mỏi lưng đau chân. Ai, loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt, thật mẹ nó làm sao đều còn chưa đủ a. Thân lấy lưng mỏi, Lưu Lão Lục xuống đất mặc quần áo tử tế, quay đầu nhìn rồi thoáng qua kia hai cái vờ ngủ tuổi trẻ cô nương xinh đẹp. Một mặt hào phóng nói, quay đầu các ngươi tiền bâu ơ lật lần. Nói xong, sảng khoái tinh thần đi ra cửa đi. Trong phòng hai cái cô nương liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời bĩu bĩu môi. Nhược kê, nạp điện 2 tiếng đồng hồ, sử dụng 1 phút đồng hồ, tắt máy cả đêm, quả thực yếu bạo rồi. Thật không biết rõ hắn từ đâu tới lực lượng tìm hai. Cũng bởi vì người khác dùng tiền sao? Bất quá xem ở tiền bâu ơ tăng gấp bội phần trên, vẫn là không đậu đen rau muống hắn rồi. Lưu Lão Lục sau khi ra ngoài, liền chuẩn bị rời đi. Kết quả cùng hắn quen biết cái vị kia nữ quản lý U Linh vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn như cũ là một mặt khiêm tốn nịnh nọt nụ cười. Lưu Tổng, ngài đi lên. A, Lưu Lão Lục rất tùy ý phất phất tay. Mãn bất tại ý nói. Đi a, ây, Lưu Tổng, ngài được đợi một chút lại đi. Nữ quản lý mặc dù có điểm chần chờ, nhưng vẫn là gọi hắn lại. Lưu Lão Lục khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn nữ quản lý. Chờ cái gì? Lưu Tổng ngài đừng tức giận. Là như thế này, ngài ngày hôm qua mang đến cái kia đồng bạn, rất sớm đã rời khỏi nơi này, không biết rõ đi đâu rồi. Sau đó, hắn sổ sách còn không có kết đâu. Nữ quản lý cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lưu Lão Lục. Đương nhiên, Lưu Tổng ngài là khách quen của nơi này, cho nợ cũng là không có vấn đề. Không phải, ngươi có ý tứ gì? Lưu Lão Lục trực tiếp liền lửa rồi, căm tức nhìn nữ quản lý. Ngày hôm qua ta mang đến kia cháu, cái kia bằng hữu, hắn đi rồi. Đúng nha, bồi tiếp hắn cô nương kia nói. Hắn vào nhà chỉ là ngồi rồi lập tức đi rồi. Nữ quản lý ánh mắt hơi có chút lấp lóe nói rằng. Kỳ thực nói cay rắm. Nếu không phải nàng, cô nương kia đến bây giờ còn đang ngủ say đâu. Nếu không phải trước kia trên nàng có chuyện tìm cô nương kia, để người mở ra gian phòng kia giám sát, thấy chỉ có cô nương kia một cái người, xác nhận nữa ngày, phát hiện hoàn toàn chính xác chính là một người, còn ngủ ở đất thảm trên. Nữ quản lý lúc này ý thức được khả năng ra chuyện rồi. Qua khi đem cô bé kia đánh thức, quả nhiên hỏi gì cũng không biết. Lại một điều giám sát, triệt để mắt trợn tròn rồi. Giám sát mặt trong, căn bản cũng không có bất cứ dị thường nào. đây là gặp được cao nhân rồi. Không cần nghĩ, Lưu Lão Lục này một lần, khẳng định là mắt vụng về cắm ngã nhào. Mặc dù tạm thời sẽ không có người đem cái này chuyện cùng tối hôm qua toàn thành mất điện liên hệ đến cùng một chỗ, nhưng rất hiển nhiên, Lưu Lão Lục muốn hố người không có gài bẫy. Kết quả bị người phản xáo đường rồi, lại là sắt đồng dạng sự thực, ngồi một hồi vẫn là làm một hồi. Lưu Lão Lục căn bản không tin tưởng đây là sự thực. Cái kia Lão Vương, hắn làm sao dám? Thế là hắn liếc mắt liếc nữ quản lý hỏi nói. Nữ quản lý cười khổ nói, ta nói Lưu Tổng, đều cái gì thời điểm rồi, ngài còn cùng ta đùa kiểu này. Ngài cái kia bằng hữu, sau khi vào phòng, cái gì cũng không làm, chờ đợi một hồi liền đi, tiền bâu ơ cũng không có cho, đi rồi liền không có trở về. Nhà ta cô nương tự mình một người ở đó ngủ rồi cả đêm. Như thế không có nói láo, tiền bâu ơ cái gì, khẳng định là không có. Bạch Mục Dã nghĩ muốn đem cô nương kia ném giường trên xinh đẹp tỷ đều không cho. Ngạnh sinh sinh tại mặt đất thảm trên ngủ rồi một đêm. Vừa mới bị đánh thức, tức giận đến khóc rồi nửa ngày. Mắng to tên vương bát đản kia là cái khốn nạn, nhìn không lên nàng không nói thẳng, để cho nàng một cái người ngủ ở đất trên. Quả thực quá nhục nhã người rồi. Ngươi ý tứ là, hắn không có tính tiền, trực tiếp liền đi, sau đó lại cũng không có trở về. Lưu Lão Lục rốt cục triệt để kịp phản ứng. Thật không có tính tiền à. Ta chỗ này, ta quầy thu ngân nơi đó là có giám sát. Lại nói Lưu Tổng, ngài là chúng ta khách quý hộ khách. Chúng ta làm sao dám bởi vì chút tiền ấy lừa gạt ngài à. Nữ quản lý một mặt hủy khuất. Lưu Lão Lục sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên mắng to một tiếng, Lão Vương ngươi tên xúc sinh này, ta xxxxx, con mẹ nó ngươi dám dạng này hố ta. Lưu Tổng, vậy cái này sổ sách ngài nhìn là. Nữ quản lý căn bản không quan tâm Lưu Lão Lục trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao này đơn nhất định phải có người mua. Lão tử giao. Lưu Lão Lục từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này đến, sau đó vô cùng phẫn nộ đi theo nữ quản lý đi đến trước đài. Tính tiền thời điểm, tâm đều đang run rẩy. 37,5 vạn. Đây là đánh rồi cái gãy về sau, lại lau rồi số lẻ giá tiền. Lưu Lão Lục toàn bộ người đều kém chút tức điên, trái tim đều đang chảy máu. Mẹ lão tử không có chuyện trang cái gì bức nha, cho cái gì gấp bội tiền bâu ơ nha. Này mẹ nó không phải lên ào ào. Được rồi, liền Lão Vương tên vương bát đản kia không ngủ qua nữ hài nhi tiền bâu ơ đều là hắn giao. Từ lúc chào đời tới nay, còn là lần đầu tiên dùng tiền của mình kết nơi này sổ sách, loại kia cảm giác đau lòng, để Lưu Lão Lục đau đến không muốn sống. Nhưng xui xẻo hơn sự tình, còn tại mặt sau chờ lấy hắn đâu. Hàng không trung tâm không hiểu thấu ném rồi một khung phi hành khí. Loại chuyện này khẳng định là muốn tra. Vốn nên trước kia trên liền đi đi làm Lưu Lão Lục một mực lề mề đến xế chiều. Đi rồi về sau trực tiếp liền bị cấp trên gọi đi. Các ngươi nơi này gần nhất có hay không cái gì người mới? Tối hôm qua trên ném rồi một khung kiểu mới nhất tư nhân phi hành khí. Giá trị 1 tỷ, Lưu Lão Lục bị dọa đến khẽ run rẩy. Lúc này mới rốt cục rõ ràng chính mình bày lên rồi bao lớn một cái chuyện. Ngay sau đó mũi tên miệng phủ nhận. Không, không có. Được rồi, ngươi trở về đi. Nhớ kỹ rồi, có cái gì tình huống dị thường, bất cứ lúc nào cùng ta báo cáo. Lưu Lão Lưu gần như không nhớ kỹ chính mình làm sao trở về. Trở lại chính mình văn phòng về sau, cả người hắn đều toàn thân như nhũn ra, cái giám đều dọa cho lạnh rồi. Run rẩy đốt điếu thuốc, sau đó đột nhiên chửi ầm lên Lão Vương là xúc sinh. Liền đang lúc này, mấy cái hàng không trung tâm bảo an tổ người phá cửa mà vào. Theo chúng ta đi một chuyến a. chúng ta hoài nghi ngươi tham dự tối hôm qua trên phi hành khí mất trộm án. Lưu Lão Lục triệt để sụp đổ, khóc lớn nói, ta cái gì cũng không làm a, liền đi tìm rồi hai cô nương, còn mẹ hắn ta chính mình giao tiền a. Mấy ngày sau, Tử Vân Tinh hàng không trung tâm, một chiếc đến từ phi tiên to lớn siêu quang nhanh phi thuyền chậm rãi hạ xuống đang chạy trên đường. Khi nó cuối cùng dừng hẳn về sau, đại lượng hàng hóa bắt đầu bị người máy tháo xuống, dựa theo phía trên nhãn hiệu, phân loại mang đến khu vực khác nhau. Triệu Cường mang theo mấy người, đợi chờ ở tiếp hàng khu nơi này. Cái kia không tính anh Tuấn bình thường trên mặt, mang theo trầm ổn chi sắc, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn không tính rất khôi ngô, nhưng lại cho người ta một loại 10 phần cao lớn cảm giác. Khí chàng rất mạnh, này nguồn gốc từ với hắn tu vi. Tuổi trẻ tông sư cấp cường giả, tự nhiên có phần này lực lượng. Triệu Cường trầm mặc đứng ở đó, bên thân mấy người cũng đều đại khí không dám thở một chút. Bọn hắn đều rất sợ người thủ trưởng này, mặc dù tuổi trẻ nhưng lại rất có uy nghiêm. Triệu Cường lần này mò được rồi một cái thật là tệ chuyện. Phía trên biết rõ hắn là phi tiên đi ra người, riêng biệt để hắn tới đón từ phi tiên đưa tới hạ lễ. Chỉ là Triệu Cường gần nhất mấy ngày nay, trong nội tâm lại có loại không hiểu thấu cảm giác buồn bực. Hắn phái đi phi tiên chấp hành nhiệm vụ người kia, triệt để mất đi liên hệ rồi. Hắn không có khả năng gióng trống khua chiêng đi điều tra cái này chuyện. Hắn cùng người kia cho tới nay đều rất cẩn thận duy trì một tuyến liên hệ. Hiện tại, dây gãy mất, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Khi hắn biết được tên tiểu khốn kiếp kia chuẩn bị đi Bạch Nhạc Thành tham gia phi tiên trung học thi đấu vòng tròn thời điểm, hắn lập tức thông qua quan hệ liên hệ đến Triệu Lộ, cầu Triệu Lộ giúp hắn xử lý tên tiểu khốn kiếp kia. Kết quả, Triệu Lộ tiện nhân kia thu rồi hắn tiền, lại một mực ở dùng đủ loại lý do qua loa tắc trách hắn. Bất quá là vương gia trong tay một khỏa ám tử, vậy mà liền lớn lối như thế. Thật chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó ta khởi thế trả thù ngươi sao? Triệu Cường đối với cái này vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể trách được. Chí ít hiện tại, hắn là không thể đem Triệu Lộ như thế nào. Hắn thậm chí không dám để cho Triệu Lộ biết rõ trước đó hắn từng phái người ám toán qua Bạch Mục Giá. Cái này chuyện để hắn bực bội sự tình không ngừng này một cái. Gần nhất những ngày gần đây, hắn phát hiện một chút ngày bình thường giao hảo người, tựa hồ cũng ở vô tình hay cố ý tránh lấy hắn. Đến cùng phát sinh ra cái, hắn trong nội tâm không có chút nào rõ ràng, nhưng thân là một cái ưu tú võ giả, hắn ở sâu trong nội tâm cảm giác nhạy cảm đến sự tình có điểm không lớn đối đầu. Tựa hồ có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Triệu tiên sinh, ngài hàng đến rồi. Một cái hàng không trung tâm hàng hóa quản lý ngành tiểu đầu mục cúi đầu khom lưng xuất hiện ở Triệu Cường bên thân. Được, Triệu Cường gật gật đầu, sắc mặt trầm ổn nói, chứa lên xe a. Được rồi, tốt, đối phương đáp ứng. Sau đó chỉ huy thủ hạ đem hai cái to lớn thùng đựng hàng chứa kiếm hàng vận xe bay. Triệu Cường nhìn lấy kia hai cái thùng đựng hàng lên rồi xe bay, hướng về phía mấy cái bọn thủ hạ nói rằng, ta tự mình áp vận, các ngươi theo ở phía sau. Vâng, mấy cái thủ hạ gật gật đầu, vận chuyển hàng hóa xe bay một đường bay nhanh, lái về phía Hoàng Thành phương hướng. Đến rồi kia tòa cự đại trang viên, chậm rãi rơi xuống, Triệu Cường tự thân tới đây nghiệm chứng thân phận. Mở cửa tiến vào, cuối cùng, hai cái thùng đựng hàng được đưa vào rồi trang viên khố phòng. Tiên sinh, muốn hay không nghiệm một chút hàng? Phụ trách đưa hàng người hỏi nói, nghĩ mở mang hiểu biết. Triệu Cường giống như cười mà không phải cười nhìn rồi này người một mắt. Không, không có, đưa hàng người bị giật nảy mình, vội vàng giải thích nói. Đây là phải có quá trình. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Đưa xong hàng liền mau mau rời đi. Triệu Cường quát lớn rồi một câu. Đưa hàng người muốn nói kia thùng đựng hàng chúng ta phải trả trở về nha. Bất quá lại tưởng tượng tòa trang viên này chủ nhân. Đừng nói hắn, liền xem như bọn hắn hàng không trung tâm lão đại đến rồi. Liền cái rắm cũng đều không dám thả một cái. Hai cái thùng đựng hàng mà thôi. Coi như đưa bọn hắn rồi. Đưa hàng người xám xịt đi rồi. Triệu Cường ngồi ở trong khố phòng chờ đợi một hồi. Sau đó ra cửa, đối mấy cái chính mình thủ hạ nói. Chúng ta đi thôi. Hàng hóa an toàn tiếp trở về rồi. Hắn nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành rồi. Trong đầu của hắn, y nguyên còn tại nghĩ lấy chính mình phái đi phi tiên người kia. Vì cái gì liền biến mất đây? Khó nói chỉ là một tòa bách hoa thành bên trong thiếu niên. Thật có lớn như vậy năng lượng hay sao? Nếu là kia người thật ra chuyện, chính mình làm như thế nào rũ sạch? Dù sao, kia người cũng coi là của hắn thủ hạ a, lại là hắn phái đi. Quả thực sọ não đau. Liền đang lúc này, đột nhiên từ nơi không xa tới đây một đám người. Một người trong đó cười ha hả nhìn lấy Triệu Cường nói. Đây không phải Tiểu Triệu sao? Phi tiên bên kia tới đây hàng tiếp thu xong rồi. Gặp qua Trương Thường Tùy. Triệu Cường trông thấy này người. Lập tức một mặt cung kính. Tề Vương bên thân thường theo. Chân chính tâm phúc. Này một lần cũng là Trương Thường Tùy khâm điểm hắn tới tiếp thu đến từ phi tiên sinh nhật hạ lễ. Cái này khiến trước đó cùng Trương Thường Tùy không có cái gì gặp nhau Triệu Cường trong lòng cảm động không thôi, đặc biệt là gần nhất những ngày gần đây, những người khác ở xa lánh hắn, cũng chỉ có vị này Trương Thường Tùy, đợi hắn thủy chung như một. Kỳ thực Trương Thường Tùy cũng nghe đến rồi một chút liên quan tới Triệu Cường tin đồn gió nói. Đều nói này người từ địa phương nhỏ đến, kiến thức hạn hẹp, đặc biệt ưa thích chiếm món lời nhỏ, mà lại làm người tâm ngoan thủ lạt. Thời điểm ở trường học một chút đắc tội qua hắn người. Đều không có kết quả gì tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác còn tìm không ra làm chứng theo chứng minh là Triệu Cường làm. Nhưng loại chuyện này, một khi phát sinh nhiều hơn, coi như không có chứng cứ, cũng hầu như sẽ có người hoài nghi đến hắn. Trương Thường Tùy cũng không phải rất để ý cái này. Vương gia thủ hạ, tâm ngoan thủ lạt, trả thù tâm mạnh nhiều người đi rồi. Hắn chính mình cũng là loại này. Vậy thì thế nào? Nam tử hán đại trượng phu bị khi dễ cùng nhục nhã không trả thù trở về chẳng lẽ còn muốn kìm nén? Giấu lấy hay sao? Nhà ta từ vương gia đến phía dưới. Điều này tính tình, cứ như vậy thẳng tính. Hắn thật thưởng thức này Triệu Cường. Lần này cho hắn phân phối cái này sống. Cũng bởi vì hắn một cái lão bằng hữu Triệu Lộ đề cử. Lúc đó hắn còn giễu cợt Triệu Lộ. Nói ngươi đến rồi phi tiên. Liền bắt đầu lôi kéo phi tiên người rồi. Kết quả Triệu Lộ ở đó bên cười khổ trả lời. Nói Triệu Cường cầu qua nàng một cái chuyện. Nhưng nàng không làm tốt. Sợ Triệu Cường không vui. Cho nên liền muốn tìm cơ hội đền bù một chút. Trương Thường Tùy lúc đó hoàn toàn không có đem cái này làm chuyện. Trực tiếp nhận hết, nói cái này chuyện, quay đầu ta cùng Tiểu Triệu nói một chút. Giao hảo ngươi Triệu Lộ trưởng lão, chỗ tốt thế nhưng là thật to. Hôm nay cũng là vừa vặn rồi. Trương Thường Tùy chuẩn bị tới đây kiểm tra một chút các nơi cho Tề Vương đưa tới hạ lễ. Vừa vặn gặp được Triệu Cường. Thế là chuẩn bị chờ một lúc cùng hắn thật tốt tâm sự. Là một cái tuổi trẻ tông sư, Triệu Cường cũng thật có bị lôi kéo tư cách. Không cần đa lễ, ta tới đây tùy tiện nhìn xem. Đúng rồi Tiểu Triệu, cái nào là các ngươi phi tiên đưa tới hạ lễ nha? Chúng ta liền từ ngươi này bắt đầu thấy được hay không? Trương Thường tùy một mặt nụ cười hiền hòa. Hướng về phía người bên cạnh nói với các ngươi, đừng nhìn phi tiên chỗ kia xa xôi, nhưng người ta cũng không nghèo. Đưa tới đồ vật, cam đoan gọi các ngươi mở rộng tầm mắt. Bên thân có người cười lấy đập nói, đó cũng là nhà ta vương gia uy vũ. Đúng thế, vương gia uy vũ, ha ha, không chỉ là uy vũ, càng nhiều là bởi vì ta vương gia rất được dân tâm a. Trương Thường tùy cười tủm tỉm cùng người bên cạnh trêu ghẹo, sau đó hướng về phía Triệu Cường hơi chút ra hiệu. Triệu Cường gật gật đầu, được, vậy trước tiên từ ta bên này bắt đầu. Đây là lộ mặt sự tình, hắn cũng biết rõ là Trương Thường tùy ở đề bạt hắn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thùng đựng hàng mở ra mật mã, ai thu hàng liền gửi đi đến ai nơi đó, đều là đến rồi bên này về sau, tự động tạo ra, đồng tử, vân tay, thêm lên chữ số mật mã. Triệu Cường đứng ở một cái thùng đựng hàng trước, rất nhanh mở ra khóa điện tử, thùng đựng hàng môn từ từ mở ra, mặt trong rỗng tuếch, đặc biệt sạch sẽ, liền sợi lông đều không có. Triệu Cường ngay tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Trương Thường tùy đám người kia cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không phải, này tình huống như thế nào? Triệu Cường trợn mắt hốc mồm. Tiếp lấy, hắn nhanh chóng chạy hướng cái thứ hai thùng đựng hàng, nghiệm chứng đồng tử, nghiệm chứng vân tay, cuối cùng điền mật mã vào. Cửa mở, mặt trong vẫn như cũ rỗng tuếch. Không có cái gì. Triệu Cường cảm giác một hồi quay cuồng trời đất, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, nghẹn ngào nói, điều đó không có khả năng, khẳng định có vấn đề. Nói nhảm, mặt trong không có cái gì, có thể không có vấn đề sao? Trương Thường tùy sắc mặt cũng vô cùng đặc sắc, trong lòng tự nhủ may mắn này thùng đựng hàng không phải ngay trước vương gia mặt mở ra, không phải coi như thật náo nhiệt. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, cô nghe nói từ phi tiên đưa tới hạ lễ đến rồi. Riêng biệt chạy đến nhìn nhìn. Ha ha, nhanh để cô mở mắt một chút, nhìn xem có cái gì hiếm lạ đồ chơi. Trương Thường tùy trong nháy mắt một câu MMP giấu ở trong lòng. Vương gia mẹ nó sao lại tới đây? Giờ khắc này hắn cũng mộng rồi, đại não đều một mảnh chỗ trống, có điểm muốn chết. Triệu Cường so với hắn càng muốn chết hơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,